Xin bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Từ Thế Giới Thần tập số 63 phần phần B. Ở tập truyện trước thì chúng ta thấy tiểu thư Tiêu Như Yên đang luyện chế một loại đan dược và lúc này thì Diệp Viễn đã chen vào một chút. Thế nhưng mà điều này đã mang đến cho cái việc là cái đan dược đấy có vẻ như là đã thuận lợi hơn trong việc luyện chế. Vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến như thế nào? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người nghe chuyện ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, ủng hộ giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với tập truyện này, tập số 63 phần B có tựa đề Các Người Ước Hiếp Ta. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Ngừng đan. Tiêu Như Yên hô lên một tiếng, trong dược đình khẽ chuyển ra một tiếng nổ nhẹ. Nhị tiểu thơ. Đan dược vừa thành. Cuối cùng, Tiêu Như Yên cũng không có kiên trì thêm được nữa, mà mềm nhũn ngã xuống. Diệp Viễn nhanh chóng lướt tới đỡ lấy nàng. Nhị tiểu thơ, ngươi không sao chứ? Đông Trường Quỹ nói. Được Diệp Viễn đỡ, thế nhưng nàng lại không hoảng loạn, mà ánh mắt của nàng chỉ nhìn chăm chăm về phía dược đình. Đồng trưởng quỹ. Tự nhiên có lòng, thế nhưng không có lực, nói không xa hơi. Đồng trưởng quỹ biết ý, liền chạy đến lấy đan dược ra. Vừa nhìn thì hắn đã bị dọa một trận. Một viên đan dược thành phẩm nằm ngay ngắn ở bên trong dược đình. Tiêu Như Yên lại có thể luyện chế thành công sao? Nhị tiểu thư, người thật sự đã luyện chế thành công rồi. Đây đúng là Hạo Linh Bồi Nguyên Đan. Tay của Đồng Trường Quý bưng đan dược, kích động nói. Tuy rằng Tiêu Như Yên không còn sức lực, thế nhưng ở trên gương mặt nàng cuối cùng thì cũng lộ ra nụ cười mãn nguyện, sau đó thì mới nhắm mắt lịm đi. Không biết bao lâu sau, Tiêu Như Yên đột nhiên bừng tỉnh. Phản ứng đầu tiên của nàng chính là ngồi bật dậy. Người, tại sao người lại ở đây? Tiêu Như Yên kinh ngạc hỏi. Nàng vừa ngồi dậy đã liền nhìn thấy Diệp Phiễn đang mân mê viên Hạo Linh Bổ Nguyên Đan mà nàng vừa mới luyện chế, vẻ mặt lại tỏ ra ý xem thường. Không biết tại sao, lửa giận trong lòng của Tiêu Như Yên bỗng chốc bùng lên. Diệp Phiễn quay đầu lại, quay đầu qua nhìn Tiêu Như Yên khẽ cười. Này, nếu như không phải là ta giúp cô nương thì cô nương cũng đừng nghĩ tới việc tham gia đại hội đấu đan gì đó. Cô nương không có cảm ơn ta thì thôi, còn lớn tiếng với ta như vậy làm gì? Nét mặt Tiêu Như Yên hiện lên vẻ hoài nghi, không biết là Diệp Phiến đang nói điều gì. Thế nhưng nàng rất nhanh phát hiện ra, không những nguyên lực đã hoàn toàn khôi phục, mà cả hồn lực cũng đạt đến trạng thái tốt nhất. Chuyện này là như thế nào đây? Rốt cuộc thì cơ thành hắn đã làm gì? Rõ ràng lúc nàng luyện đàn đã không còn một chút nào hồn lực. Nếu như không có nghỉ ngơi tĩnh dưỡng mấy ngày thì sẽ không thể nào hồi phục được. Nhưng bây giờ lại giống như là không có hề ấn gì. Là người giúp ta sao? Rốt cuộc thì người đã làm gì vậy? Tại sao hồn lực cùng với nguyên lực của ta đều đã hoàn toàn khôi phục như vậy? Tự nhiên cau mày hỏi. Cũng không có làm gì. Thế nhưng vừa hay ta biết được một môn thần hồn bí kỹ, có thể là dùng thần hồn của mình đến bồi bổ cho thần hồn của người khác. Trước giờ ta chưa có từng thử qua, hôm nay thử qua một chút thì mới biết là hiệu quả cũng không tệ. Diệp Viễn thỏa mãn cười. Chỉ là Tiêu Như Yên vừa nghe thì mặt đã đỏ lựng lên, sát ý đối với Diệp Viễn lại càng nồng đậm. Thần hồn bí kỹ gì đó mà Diệp Viễn nói chẳng qua là muốn làm nhục nàng. Các đạo lữ dùng cách này để mà song tu, nhằm bồi dưỡng thần hồn của đối phương. Tiêu Như Yên vừa nghe Diệp Viễn nói dùng cách này đến giúp cho mình khôi phục thần hồn, càng khiến cho động cơ giết người trong lòng của nàng tăng vọt. Diệp Viễn vội nhảy ra, còn chiếc ghế mà hắn vừa ngồi bây giờ đã bị nghiền nát. Đồ dê xồm nhà ngươi, đi chết đi. Giọng của Tiêu Như Yên tức đến run lên. Ây, này, đùa cái gì vậy? Không cần phải như vậy chứ. Diệp Viễn vừa tháo chạy vừa kêu lên. Đùa sao? Cái này mà người cũng gọi là đùa? Không được chạy. ta phải giết chết người. Tiêu Như Yên bạo phát. Này, ta chỉ đùa thôi mà. Cô mà còn như thế nữa, ta sẽ không có khách khí đâu. Diệp Phi Ấn tránh một quyền rồi lại kêu lên. Được rồi, vậy thì ta muốn nhìn xem người không khách khí sẽ thế nào đây. Thực lực của Tiêu Như Yên đã đạt đến ngưng tinh hậu kỳ, sao lại sẽ sợ sự uy hiếp từ Diệp Phi Ấn mới chỉ là ngưng tinh tầng 2. Thế nhưng một giây sau đó thì nàng lập tức sụp đổ. Quyền của nàng vừa đưa đến nhắm thẳng vào mặt Diệp Phi Ấn thì một viên đan dược đột nhiên xuất hiện ngay ở trước mặt nàng. Hơn nữa, đây lại chính là viên Hạo Linh Bổ Nguyên Đan mà chính nàng vất vả luyện chế. Hạo Linh Bổ Nguyên Đan này dùng để giúp cho Tiêu Như Phong phục hồi lại thực lực. Nàng thà hao tổn hồn lực, thà không có được lên đài, cũng là phải điều chế ra được viên đan dược này. Cho nên, nàng làm sao mà lại nỡ hủy đi. Không kịp thu đòn, cho nên Tiêu Như Yên chỉ có thể chuyển sang đánh tới vị trí khác của Diệp Viễn. Thế nhưng cho dù nàng có tấn công thế nào, thì viên đan dược kia vẫn nằm ngay ngắn ở trước nằm đấm nhỏ của nàng, khiến cho nàng không cách nào xuống tay được. Tiêu Như Yên lúc này tức điên lên, tới cuối cùng thì không nhịn được nữa mà oà lên khóc nức nở. Này này, ta nói cô nương người đừng có khóc nữa, nếu như mà để cho người khác nhìn thấy lại tưởng là ta đã làm gì cô. Diệp Viễn vừa thấy Tiêu Như Yên khóc thì biết mình đã đùa quá trớn. Điều nam nhân không thể nào chịu nổi nhất chính là nước mắt nữ nhân. Diệp Viễn hắn cũng không ngoại lệ. Hắn cũng không hề có kinh nghiệm dỗ con gái, nhất thời thì tay chân luống cuống. Hắn không nói thì không sao, vừa nói Tiêu Như Yên lại càng khóc to hơn. Các người đều ức hiếp ta, trưởng lão của Tiêu gia ức hiếp ta, hoàng gia, tiết gia, hai cái tên khốn đó cũng ức hiếp ta. Bây giờ tới cả một tên tiểu tử thối như người cũng ức hiếp ta sao? Vẻ mặt của Diệp Phiến ngượng ngùng, thật sự là hắn chỉ muốn đùa một chút. Không ngờ Tiêu Như Yên lại phản ứng mạnh như vậy. Dù sao thì nàng cũng là con gái. Ta cũng không có làm gì cô nương. Ta chỉ là cho cô nương ăn hai viên đan dược thôi. Không tin thì cô nương cứ thử tự mình luyện hóa dược lực. Bây giờ chắc là vẫn chưa tan hết. Diệp Viễn tay chân luống cuống nói. Tiếng khóc của Tiêu Như Yên cuối cùng cũng đã nhỏ lại, tỏ ra vẻ hoài nghi nhìn Diệp Viễn nói. Người nói thật sao? Tự mình thử dược lực không phải là sẽ biết ngay sao? Một viên phục hồi nguyên lực, còn một viên thì phục hồi hồn lực. Diệp Viễn giải thích. Tiêu Như Yên bàn tin bán nghỉ vận chuyển nguyên lực và hồn lực, quả nhiên cảm nhận thấy dược lực của hai viên đan dược đang lưu động ở bên trong cơ thể. Dược lực vô cùng ôn hòa, khiến cho nàng cảm thấy vô cùng dễ chịu. Tiêu Như Yên bất giác vô cùng kinh ngạc, là cái đan dược gì mà lại có hiệu quả thần kỳ đến như vậy. Nàng lại nhớ lại hình ảnh Diệp Viễn trong lúc nàng luyện đan. Tiêu Như Yên còn tưởng rằng Diệp Viễn cố ý làm loạn, lẽ nào là hắn cố tình làm như vậy. Hắn biết cách khống hòa, khống chế hòa hậu của nàng có vấn đề, cho nên mới chỉ điểm giúp nàng sao? Cái này làm sao có thể như vậy? Trong đan phương của Hạo Linh Bổ Nguyên Đan cũng không có nhắc tới việc khống chế hòa hậu thế nào, cho nên ngay cả phụ thần cũng chưa luyện hóa chế ra được cái loại đan dược cấp 3 này. Hơn nữa, đan phương này là do tổ tiên của Tiêu gia truyền lại, người ngoài không có thể nào biết, làm như thế nào mà cơ thành hắn lại biết. Lại nhìn về phía Diệp Viễn, Tiêu Như Yên đột nhiên cảm thấy có vài phần không thể nào nhìn thấu được cái người thiếu niên này. Ẩn quyết đó là do người cố ý? Tiêu Như Yên thăm dò hỏi thử. Diệp Viễn ngơ ngác hỏi lại. Ẩn quyết nào? Cô nương đang nói cái gì vậy? Chính là khi ta luyện Hạo Linh Bổ Nguyên Đan, không phải là người đã đánh ra một cái ẩn quyết sao? Cô nương nói cái đó sao? Thực ra chỉ là ta muốn đùa dài chút thôi, thế nhưng mà không ngờ lại thành công, thật chẳng thú vị chút nào. Diệp Viễn không vui mà nói. Đôi mắt tuyệt đẹp của Tiêu Như Yên đang nhìn chằm chằm về phía Diệp Viễn, muốn nhìn xem cái tên này còn nói dối hay không. Nhưng Diệp Viễn đã cố ý che giấu thì làm sao nàng có thể nhìn ra. Còn đúng là ngươi không cố ý không đấy? Tiêu Nhiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy có đôi chút thất vọng. Ai, thật sự là cố ý mà. Chỉ là cô nương may mắn mà thôi. Diệp Viễn không vui nói. Người... Tiêu Như Yên suýt chút nữa sụp đổ. Được rồi, được rồi. Trả đan dược lại cho cô. Nếu như mà cô đã không sao, vậy ta đi đây. Để chúng ta giao lưu với nhau, cũng không phải là chỉ là trình độ này thôi sao? Chỉ vì luyện đan luyện dược mà suýt chút nữa còn khiến cho cả bản thân mình luyện đến hỏng luôn. Diệp Viễn miệng nói thì chân bước đi ra khỏi Tứ Hải Lâu, cho nên không thấy ánh mắt muốn giết người ở phía đằng sau. Đương nhiên là Diệp Viễn hắn cố ý. Nhưng ở đây không có phải là vô biên giới, cho nên hắn không muốn ra mặt. Còn nếu như Diệp Viễn đồng ý, thì hắn còn có thể luyện chế ra Hạo Linh Bồi Nguyên Đan thượng phẩm. Nhưng Tiêu Như Yên và hắn chẳng có quan hệ gì, giúp Tiêu Như Yên đối tới đó cũng đã coi như là tận tâm tận nghĩa. Tuy rằng hắn biết lúc đó Tiêu Như Yên đã hiểu ra vấn đề, thế nhưng cũng không quá quan trọng, cứ để cho nàng tự mình suy đoán tiếp. Hai ngày sau, cuối cùng thì cũng đã tới ngày đại hội đấu đàn diễn ra. Điều khiến cho Diệp Phiến không ngờ tới chính là đại hội đấu đàn này lại được tổ chức ở tại Tổng bộ Công hội Luyện Dược Sư ở Cuồng Phong Giới. Sau lần tham gia khảo hạch ở tại Công hội Luyện Dược Sư tại Thần Quốc, Diệp Phiến chưa có bao giờ trở lại những nơi như thế này. Cơ huynh đệ, lần đại hội đấu đàn này vất vả cho người rồi. Tiêu Như Phong chắp tay nhìn Diệp Phiến nói. Đây là lần đầu tiên Diệp Phiến gặp được thiên tài số 1 Tiêu Gia. Thoạt nhìn người này hào hoa phong nhã, khiến cho người khác có hào cảm từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng khí sắc của Tiêu Như Phong lúc này vẫn không được tốt. Tuy rằng đã phục dụng Hạo Linh Bồi Nguyên Đan, thế nhưng chỉ là Hạo Linh Bồi Nguyên Đan hạ phẩm, cho nên cũng chỉ có thể là miễn cưỡng giúp hắn gia cố căn cơ, giảm bớt di chứng vượt cấp thất bại. Nếu như Diệp Phiến ra tay giúp cho hắn luyện chế ra đan dược thượng phẩm, thậm chí là cực phẩm, thì chắc chắn bây giờ Tiêu Như Phong đã hồi phục lại trạng thái đỉnh cao. Nhưng Diệp Phiến vốn là không có ý định làm như vậy, bởi vì Hạo Linh Bồi Nguyên Đan là đan dược cấp 3 thượng phẩm, cực kỳ khó luyện chế, còn khó hơn nhiều so với Ngọc Linh Tĩnh Tâm Đan. Nếu như Diệp Phiến giỏi tới mức có thể luyện chế ra bất cứ một loại đan dược nào, phải sẽ khó tránh khỏi sự hoài nghi ở trong lòng của những người khác. Lần đại hội đấu đàn này, Diệp Phiến cũng không có ý định dốc toàn lực, chỉ cần đánh thắng một trận là được. Nghĩ tới việc đối phó với thiên tài giỏi nhất của Đồng Già, đánh bại đối phương xem ra cũng không thành vấn đề gì. Diệp Viễn cười. Đại thiếu gia khách khí rồi. Cờ Thành đã là khách khanh của Tiêu gia, nhận bổng lộc của Tiêu gia, đương nhiên cũng là phải vì Tiêu gia mà ra sức. Tiêu Như Phong cười nói. Cờ huynh đệ không cần phải khách khí như vậy, Ngô huynh lớn tuổi hơn vài tuổi, Cờ huynh đệ cứ gọi ta là Tiêu huynh là được rồi. Diệp Việt cũng không có đôi co nhiều, chắp tay nói, Tiêu huynh. Lúc này, một ánh mắt không thiện cảm từ phía sau của Tiêu Như Phong truyền đến, không có phải chính là Tiêu Như Yên thì còn ai vào đây nữa. Nhưng trong ánh mắt của Tiêu Như Yên ngày hôm nay, ngoài cái nhìn không mấy vui vẻ với Diệp Viễn ra, còn lại đều là sự hoài nghi. Rất hiển nhiên, Diệp Viễn đã trở nên rất thần bí trong mắt nàng. Như Yên, muội đúng là có con mắt nhìn, có thể tìm được thiên tài đàn đạo giống như là Cơ huynh đệ đây. Quả đúng là ông trời vẫn chưa có quên Tiêu gia chúng ta. Tiêu Như Phong nói với muội muội của mình. Tiêu Như Yên lắc đầu nói. Tìm được hắn thì sao? Trận gặp Đồng Văn Sương chúng ta thua chắc rồi. Hơn nữa, muội cũng không có niềm tin sẽ thắng Đồng Văn Thọ. Ngay cả Đồng Văn Huy cũng là người có thực lực rất mạnh. Cơ Thành có nắm được thắng được hắn hay không thì cũng là chưa biết. Có thể nhìn ra, cho dù là có Diệp Viễn, nhưng Tiêu Như Yên vẫn không cảm thấy lạc quan trước trận đấu ngày hôm nay. Nghe Tiêu Như Yên nói như vậy, Tiêu Như Phong cũng không khỏi cau mày. Vận mệnh của gia tộc đều đặt cả vào trận đấu ngày hôm nay, hai người bọn họ không có thể nào thua. Thoáng chốc lát, dòng người tới xem ngày càng đông. Trận đấu ngày hôm nay không chỉ là ảnh hưởng đến vấn đề vận mệnh của hai nhà Tiêu Đồng, mà còn liên quan đến sự thay đổi lớn ở bên trong giới đàn dược ở tại Vương Thành sau này, về cơ bản đã không có mấy người coi trọng Tiêu gia. Hiện tại nó có không ít những thế gia nóng lòng muốn nhảy vào vị trí này. Đan dược chính là một cái ngành nghề mang lại lợi nhuận khổng lồ ở tại cuồng phong giới. Cuồng phong giới có rất ít tài nguyên, cho nên giá đan dược rất đắt, gấp mấy lần ở tại vô biên giới. Thậm chí một vài loại đan dược hiếm có còn có thể được bán với giá trên trời. Một thị trường lớn như vậy, mọi người làm sao có thể để cho nó tuột khỏi tay được chứ? Đây không có phải chính là Tiêu Như Phong, thiên tài số 1 của Tiêu gia sao? Ta còn tưởng rằng người vẫn chưa có xuống giường được, không ngờ lại vẫn có thể đi tới đây. Một giọng nói ngạo mạn vang lên. Nhìn thấy người đó đi đến, Tiêu Như Phong xa sầm lấy mặt, hừ lạnh một tiếng. Đồng Văn Sương, người cũng đừng có quá đắc ý. Người này chính là Đồng Văn Sương, thiên tài số 1 của Đồng gia. Đồng Văn Sương lại càng đắc ý nói, ấy, đương nhiên là ta phải đắc ý chứ. Người nói xem, người nằm ở trên giường có phải là tốt hơn là chạy ra đây để rồi mất mặt hay không? Vậy nên người bảo ta lại có thể không đắc ý sao được? Đây gọi là cái gì nhỉ? Đúng rồi, đó gọi là tự vả mặt mình đấy. Tiêu Như Phong giận run người. Hắn đột phá thất bại, hôm nay có thể xuất hiện ở đây cũng đã là tốt lắm rồi. Lúc này hắn làm sao có thể là đối thủ của Đồng Văn Sương? Điều này bất giác khiến cho mọi người có cảm giác hắn chỉ là anh hùng rầm. Thực ra, dựa vào thiên phú của Tiêu Như Phong, việc trở thành chuẩn đan vương cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Thế nhưng vì thấy đại hội đấu giá, đấu đan này cận kề, cho nên hắn mới phải bất đắc dĩ cưỡng ép đột phá như vậy. Thế nhưng, hắn lại không có nhận được sự chiếu cố của ông trời, nên đã thất bại. À đúng rồi, ta nghe nói vì trận đấu ngày hôm nay các người còn đi chiêu mộ khách khanh ở khắp nơi nữa. Ai, Tiêu gia các người cũng thật là đủ thê thảm đi. Còn không có đủ luyện dược sư ra sân 3 trận cơ đấy. Này này, đây có phải là cái tên tiểu tử nhà các người tìm vào thế trận này không? Chồng cũng chẳng già thế nào. Đồng Văn Sương như cười, lại như không nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn cũng không thèm đếm xỉa gì đến những cái lời chế nhạo này của Đồng Văn Sương. Toàn bộ sự chú ý của hắn đều tập trung vào người đứng ở phía sau Đồng Văn Sương. Ánh mắt của người này có chút đờ đẫn, rất không giống như là người bình thường, giống như là bản thân người đó không có tư duy vậy. Người này không phải ai khác, chính là sư huynh đệ của Diệp Viễn, Đỗ Thành. Diệp Viễn cố nén sự kích động của bản thân, nét mặt vẫn rất bình tĩnh, ánh mắt cũng không có nhìn ra, không có nhìn về phía Đỗ Thành. Như một chữ Đồng Văn Sương nói ra, hắn cũng không nghe lọt. Đồng Văn Sương vô cùng tức giận khi mà thấy những cái lời chế nhạo của mình buông ra là như đấm vào bị bồng, không có ai thèm đếm xỉa đến. Điều này khiến cho hắn vô cùng là mất mặt. Tiểu tử, ta đang nói người đấy, người không nghe thấy sao? Đồng Văn Sương trầm giọng nói. Diệp Viễn lại một lần nữa không thèm đếm xỉa gì. Tiêu Như Phong, hóa ra là nhà các người tìm bộ tên đần tới tham chiến. Ta thấy ngày hôm nay các người cứ nhận thua đi thì tốt hơn, như thế này còn cần phải đấu nữa hay sao? Đồng Văn Sương cười lớn để mà giấu đi sự bối rối vừa rồi. Chỉ là mọi người đều nhìn hắn chẳng khác gì là nhìn một tên ngốc, bởi vì dù Tiêu gia có ngốc đi nữa cũng sẽ không có tìm một kẻ đần độn đến để mà tham gia đại hội đấu đàn quan trọng như vậy. Thấy không một ai có phản ứng gì cả, Đồng Văn Sương cảm thấy vô cùng mất mặt, ra tay túm lấy cổ áo Diệp Viễn lôi tới. Lần này Diệp Viễn hắn không còn đứng yên nữa. Đồng Văn Sương vốn đã khó chịu với Diệp Viễn, cho nên lần này động thủ không chút nào lương tay. Nhưng trong nháy mắt, hắn đã không còn trông thấy bóng dáng Diệp Viễn đâu. Đồng Văn Sương nhất thời kinh ngạc, một loại cảm giác nguy cơ ập đến từ phía sau lưng. Hắn lập tức xoay người, thế nhưng không có thấy ai cả. Cái cảm giác nguy hiểm đó vẫn xuất hiện ở phía sau lưng. Đồng Văn Sương lại xoay người lại, thế nhưng cũng không thấy ai. Tất cả mọi người đều dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn hắn ta, muốn cười, thế nhưng cười không nổi. Muốn cười, đó là bởi vì bộ dáng gia thần gia quỷ của Đồng Văn Sương. Còn không cười nổi, Đó là bởi vì thần pháp xuất quỷ nhập thần của Diệp Viễn căn bản là không giống như thần pháp của một võ giả ngưng tinh cảnh. Tuy Đồng Văn Sương là luyện dược sư, thế nhưng tốt xấu gì hắn cũng đã là võ giả hóa hải cảnh. Thế nhưng hắn lại không thể nào đụng đến Diệp Viễn. Người đang tìm ta sao? Vừa khẽ cử động, lần này Diệp Viễn đứng ngay ở trước mặt Đồng Văn Sương. Đồng Văn Sương xa sầm nét mặt, cảm thấy bản thân mình bị đùa giỡn. Ở bên trong vương thành này không có mấy ai dám chơi hắn như vậy. Được, được lắm. Người thành công chọc giận ta rồi đó. Ta sẽ khiến cho Tiêu gia chết một cách khó coi nhất. Để xem tới khi đó Tiêu gia còn có cảm ơn người vì đã tham chiến giúp bọn hắn hay không. Hay là sẽ hận người đã cắt đứt hết đường sống của bọn họ. Đồng Văn Sương cười lạnh một tiếng rồi quay ra nói với Diệp Viễn. Thắng rồi lại nói, ở đây rượu võ dường ngoài có tác dụng gì chứ? Diệp Viễn không quan tâm nói. Đồng Văn Sương hừ lạnh một tiếng, dẫn theo bọn người Đỗ Thành và những người của Đồng già đi vào bên trong. Diệp Viễn chưa quay đầu lại, thế nhưng cũng cảm nhận được có một vài cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm. Vừa quanh người lại, quả nhiên nhìn thấy ánh mắt không chút nào thân thiện của Tiêu Như Yên đang nhìn hắn chằm chằm. Hóa ra thần pháp của người lại nhanh như vậy. Vậy xem ra là hôm đó người đã nhường ta. Tiêu Như Yên nói. Diệp Viễn hà hà cười một tiếng. Đã bảo chỉ đùa thôi mà, đừng coi đó là thật. Người vẫn còn cười được sao? Vừa rồi người đã chọc giận Đồng Văn Sương rồi đó. Lần này hắn dốc toàn lực thì chúng ta không còn có hy vọng nào. Tiêu Như Yên oan trách. Như Yên, lúc này Tiêu gia chúng ta cần phải đoàn kết lại. Sao muội có thể là chất vấn cơ huynh đệ như vậy? Trong lúc nguy nan, cơ huynh đệ vẫn chọn tới Tiêu gia. Như vậy là đã có thể thấy được thành ý của huynh ấy. Cho dù hôm nay Tiêu gia chúng ta có bại, thì chúng ta cũng nên hậu đãi cơ huynh đệ. Tiêu Như Phong cắt ngang lời Tiêu Như Yên, trừng mắt nhìn nàng. Như Yên không có hiểu chuyện, mong cơ huynh đệ bỏ qua cho. Tiêu Như Phong tỏ ý xin lỗi Diệp Viễn. Diệp Viễn xua tay. Tiêu huynh khách khí rồi. Ta tới Tiêu gia cũng chỉ là vì muốn đi một chỗ nghỉ chân ở tại vương thành, chứ cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Thế nhưng nếu như đã vào Tiêu gia, đương nhiên cũng không có lý do gì để mà hối hận. Tuy biết Tiêu Như Phong có hơi không vừa ý, thế nhưng Diệp Viễn cũng không quá để tâm. Cho nên nói, sự dằn vặt trong lòng Tiêu Như Phong lúc này còn lớn hơn cả Tiêu Như Yên. Thế nhưng hắn lại xử sự thông minh như vậy, mượn cớ lôi kéo Diệp Viễn, càng cho thấy hắn là cái người trì dũng kiệt xuất. Tiêu Như Yên bĩu môi, nhưng cũng không có nói thêm lời nào. Sau đó, đám người Tiêu gia bước vào bên trong công hội. Diện tích của tổng bộ công hội luyện dược sư này khá rộng, mà ngày hôm nay bọn hắn bước vào thì đã thấy sân chật kín chỗ. Diệp Viễn vừa ngồi xuống, lập tức phát hiện ra một vài cặp mắt khiêu khích đang nhìn về phía mình, khiến cho hắn bỗng nhiên cảm thấy buồn bực. Rõ ràng là các người tự kiếm chuyện, bây giờ lại tỏ ra là ta nợ các người sao? Thật không có thể hiểu nổi. Nhưng xem ra, rất có thể mấy người bọn hắn là lớp người trẻ tuổi của Đồng gia. Nhưng cũng phải nói rằng, thực lực của lớp người trẻ tuổi này của Đồng gia mạnh hơn rất nhiều so với Tiêu gia. Diệp Viễn thầm cảm nhận một chút, thì phát hiện ra có tới mấy vị đại đan sư cao cấp ở ngoài những người sẽ lần săn đấu. Ngược lại Tiêu gia bên này, ngoài trừ huynh muội Tiêu Như Phong ra, đại đan sư cao cấp chẳng có mấy ai. Hơn nữa trình độ cũng chẳng ra làm sao, bằng không cũng sẽ không có tìm Diệp Viễn để làm khách khanh cho nhà bọn họ như vậy. Sự chú ý của Diệp Viễn vẫn tập trung trùng tới trên người Đỗ Thành. Hắn vượt vạn dặm xa xôi xâm nhập vào bên trong lòng địch chính là vì để cứu các sư huynh đệ của mình. Trải qua bao khó khăn, cuối cùng thì cũng tìm được một người trong số đó. Tâm trạng ở trong lòng Diệp Viễn cũng là có một chút sục sôi. Đúng lúc đó, đột nhiên cả đại đường trở nên vô cùng tĩnh lặng, chính là bởi vì những nhân vật quan trọng đã xuất hiện. Ngoài trừ Tiêu Trường Phong ra thì Diệp Viễn không biết bất cứ ai trong số bọn họ. Diệp Viễn trông thấy lúc này Tiêu Trường Phong đang vô cùng cẩn thận đi ở bên cạnh một lão nhân, nhưng lão nhân này lại tỏ ra ý phiền muộn. cùng là đan vương mạnh như nhau, thế nhưng Tiêu Trường Phong lại có dáng vẻ khom lưng trùng gối, thật là khiến cho Diệp Viễn nhìn thấy mà khó chịu. Sự xuất hiện của bậc trưởng bối khiến cho ngay cả những đàn vương cũng là không có dám hò hè. Thế giới của người luyện võ trước giờ đều là trò chơi của những kẻ mạnh, sẽ không có ai thương cảm cho kẻ yếu. Ngoài ra còn có một người trẻ tuổi, trạc tuổi Tiêu Trường Phong, cũng đang đi cùng một vị lão nhân khác. Hai người bọn họ người nói người cười, xem ra là quan hệ có vẻ bình đẳng. Người đó không phải là ai khác, chính là gia chủ của Đồng Già, Đồng Phương Thạc. Nói xong vài câu, Tiêu Trường Phong cùng với Đồng Phương Thạc trở lại vị trí của gia tộc mình. Còn hai vị lão nhân kia thì lại ngồi ở vị trí trung tâm. Thế nhưng ở giữa hai người bọn họ vẫn còn một vị trí trống. Đương nhiên là vẫn còn một nhân vật quan trọng nữa vẫn chưa xuất hiện. Tiêu Trường Phong ngồi ở giữa Tiêu Như Phong và Diệp Viễn. Còn những trưởng lão khác của gia tộc thì ngồi ở phía đằng sau. Sau khi ổn định vị trí, Tiêu Trường Phong đột nhiên nói với Diệp Viễn: "Cờ tiểu huynh đệ, trận này người đấu với Đồng Văn Sương, Như Phong cùng với Như Yên thì lần lượt đấu với Đồng Văn Thọ cùng với Đồng Văn Huy. Trong trận đấu với Đồng Như Sương, người chỉ cần đấu hết sức là được, thắng bại cũng không quan trọng, biết chưa?" Diệp Viễn biết ý Tiêu Trường Phong không tin vào thực lực của mình, định dùng kế điển kỵ đua ngựa, hy sinh ngựa yếu nhất đối với ngựa mạnh nhất của đối phương, còn lại ngựa mạnh nhất và mạnh thứ hai của mình thì lần lượt đấu với ngựa mạnh thứ hai và ngựa yếu nhất của đối phương để mà thắng hai trận. Diệp Viễn cũng không có ý kiến gì ở trước sự sắp xếp này của Tiêu Trường Phong, dù sao thì hắn cũng không muốn quá bị chú ý đến. Trong trận đấu sống còn này, chắc chắn là Tiêu Trường Phong không thể nào đặt hết hy vọng vào một người ngoài giống như Diệp Viễn, mà sẽ trông cậy vào hai huynh muội Tiêu Như Phong cùng với Tiêu Như Yên. Dù sao, ruột thịt trong nhà vẫn là hơn. Trước đó, Tiêu Gia vội vã tìm khách khanh, đó là bởi vì Tiêu Như Phong phải nằm liệt giường. Tiêu Gia chỉ còn lại có một mình Tiêu Như Yên. Bây giờ, Tiêu Như Yên đã luyện chế ra được Hạo Linh Bồi Nguyên Đàn. Đương nhiên thì Tiêu Trường Phong sẽ càng tin tưởng vào nhi tử của mình hơn. Tuy lúc này Tiêu Như Phong không có ở trạng thái tốt nhất, thế nhưng vẫn có khả năng thắng Đồng Văn Thọ. Trong ba người tham chiến của Đồng Già thì Đồng Văn Huy là người có thực lực yếu nhất, để cho Tiêu Như Yên đến đối phó với hắn cũng sẽ nắm chắc vài phần. Có thể nói, trừ trường hợp thực lực của Diệp Phiến rất mạnh già thì sự sắp xếp này là rất hợp lý. Diệp Việt cũng không có đặt nặng vấn đề thua dưới tay Đồng Văn Sương. Hắn vốn là đàn đế truyền thế, sao lại phải đi so đo với một tên chuẩn đàn vương còn còn. Diệp Viễn cũng không có để bụng trận võ mồm cùng với Đồng Văn Sương trước đó. Dù sao, Tiêu Trường Phong cũng không có kỳ vọng vào hắn, chỉ cần hắn miễn cưỡng làm cho có là được. Nghĩ như vậy, Diệp Viễn cũng không quá coi trọng trận đấu này, cho nên hắn chỉ đang suy tính làm sao mà có thể tiếp cận được Đỗ Thành. Diệp Viễn khẽ gật đầu với Tiêu Trường Phong, tỏ ý là đã hiểu. Một chốc lát sau, một lão già chậm rãi đi ra từ sau sảnh, rồi ngồi xuống vị trí trung tâm nhất. Lúc này, tất cả mọi người đều đứng dậy khom người nói: "Bái kiến Tình Nguyên Hoàng giả." Lão già kia khẽ gật đầu, vuốt cằm nói: "Được rồi, tất cả đều ngồi xuống đi. Lão đầu tử ta hà chỉ là tới xem một chút. Mấy năm này vương thành chúng ta lại xuất hiện hậu bối thiên tài nào, chuyện bình xét thì lão phủ sẽ không có tham dự, các người tự mình đến quyết định là được. Hôm nay ta sẽ xem biểu hiện của chư vị ở trên sân mà thu lấy một người đệ tử." Tình Nguyên Hoàng giả vừa nói xong, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ vui mừng. "Ta mới nghe được gì vậy? Tình Nguyên Hoàng giả lại muốn thu đồ đệ? Vừa rồi không có nghe lầm đấy chứ?" "Đã vài chục năm nay Tình Nguyên Hoàng giả không có thủ đồ rồi, hôm nay lại muốn phá lệ mà thủ đồ, tới cùng là đã xảy ra chuyện gì vậy?" "Đồ đệ của Hoàng giả đấy, chỉ cần là bước lên con đường này chắc chắn là sẽ lên như diều gặp gió." Diệp Viễn trông thấy Tình Nguyên Hoàng giả, vẻ mặt cũng hơi ngưng tụ. Đây chính là một cường giả hoàng cấp đầu tiên mà hắn thấy. Võ giả đã đến cảnh giới thần du cảnh, là được phong là hoàng giả, chính là cường giả hoàng cấp. Ý nghĩa của cường giả hoàng cấp cũng không phải là bình thường. Ở giới hạ giới, dường như chính là nhân vật đỉnh phong. Mà đối với một tên võ giả, thì đã đến hoàng cấp, đã xem như là bước một bước đầu tiên lên con đường cường giả. Hiển nhiên, lão giả này chính là một cường giả thần du cảnh. Quan trọng hơn là hắn còn là một vị đàn hoàng. Đàn hoàng ở trên con đường luyện đàn, tương tự cũng là bước ra một bước đầu tiên. Cường giả đàn hoàng cũng mới miễn cưỡng có tư cách tiến vào trong mắt của Diệp Viễn. Bởi vì thực lực giữa Diệp Viễn và Tinh Nguyên Hoàng giả cách biệt quá lớn, các bạn là không thể nào nhìn thấu được sâu cạn của đối phương. Nhưng mà Diệp Viễn có một loại cảm giác, lão giả này cũng không đơn giản. Hình như là cảm nhận được ánh mắt của Diệp Viễn, ánh mắt của Tinh Nguyên Hoàng giả cũng nhìn về phía bên này. Ánh mắt thâm thúy kìa, càng để cho Diệp Viễn suýt chút nữa không khống chế được mà bị sụp đổ. Diệp Viễn liền vội vàng giơ ánh mắt đi, âm thầm cảm thán. Bây giờ, hồn lực của hắn vẫn còn quá yếu. Đối phương chỉ liếc qua một cái thôi, dường như là khiến cho thần hồn của hắn thất thủ rồi. Như Phong, Như Yên, lần này các người phải biểu hiện tốt một chút. Cho dù là thất bại, cũng phải đạt được sự coi trọng của Tình Uyên Hoàng giả. Có thể là trở thành đồ đệ của Hoàng giả. Vậy Tiêu gia chúng ta cũng là sẽ có thể giữ lại được gia sản. Tiêu Trường Phong hớn hở ra mặt, nhỏ giọng nói. Hai người đều khẽ gật đầu. Thế nhưng trong lòng Diệp Viễn lại thầm than. Tiêu Trường Phong này rõ ràng là một người danh mà, nhưng ở trên loại chuyện đại sự thế này, quá mức bảo thủ, chưa chắc đã có được kết quả tốt. Đầu tiên là phương pháp điền kỵ đua ngựa. Thật ra chính là một loại phương pháp ứng đối vô cùng là tiêu cực. Tương đương với việc thừa nhận bên mình không có mạnh bằng đối phương. Buông tha cho việc đối chiến với người mạnh nhất của đối phương, để người mạnh nhất phía bên mình đối phó với nhân vật số 2 của Đồng Già. Cho dù là cuối cùng chiến thắng thì cũng sẽ không có ai ủng hộ Tiêu Gia. Tiêu Gia thu được thắng lợi nhưng lại mất đi sự tôn trọng của người khác. Mà Tiêu Trường Phong để cho con của mình biểu hiện ra tốt một chút, muốn làm cho Tình Uyên Hoàng giả chú ý đến, tương tự cũng là phương pháp làm mất đi nhuệ khí của chính mình. Tuy Tiêu Gia đã rơi vào thế yếu nhưng không quyết tuyệt đánh một trận tới cùng mà lại đem hy vọng ký thác ở trên người khác. Làm như vậy, Diệp Viễn cũng không có đồng tình. Hơn nữa, Diệp Viễn còn có một loại cảm giác, cũng chưa chắc là Đồng Văn Huy và Đồng Văn Thọ sẽ dễ đối phó. Thật đúng là gừng thì già, thế nhưng lá gan lại nhỏ. Được rồi, đại hội đấu đan 10 năm một lần lập tức sẽ bắt đầu. Đại đa số người ở đây đều đã biết Lão Phù. Thế nhưng mà Lão Phù vẫn là nên tự giới thiệu mình một chút. Ta chính là Đại trưởng Lão Dương Tù của Công hội Luyện Dược Sư, sẽ chủ trì lần đàn hội đấu đàn này. Nói tới đây, Dương Tù hắng giọng một tiếng. Tiêu Trường Phong cùng với Đồng Phương Thạc đồng thời cũng đứng lên nói. Làm phiền Tình Nguyên Hoàng giả cùng với Dương Trường Lão. Dương Tù khẽ gật đầu, tiếp tục nói. Tình Uyên Hoàng già đã lên tiếng, đám hậu bối hai nhà Tiểu Đồng chính là có phúc phần. Đã gần 20 năm nay, Hoàng già chưa có từng thu đồ. Lần này cũng có thể coi như là xưa nay chưa từng thấy. Được rồi, nói nhảm cũng không nên nói nhiều. Hai nhà Tiểu Đồng đã đưa danh sách đối chiến đến tay ta. Bây giờ, ta sẽ lập tức tuyên bố thứ tự đối chiến. Nói đến đây, Dương Tu nhìn danh sách giao đấu trong tay một chút. Ánh mắt không khỏi quét tới Tiêu Trường Phong. Trong lòng Tiêu Trường Phong cảm thấy hơi hồi hộp, nhưng cũng không nói gì nhiều. Đương nhiên, hắn biết là như vậy là không ổn, thế nhưng mà đây cũng là vì không có biện pháp nào. Dương Tu im lặng trong chốc lát, lại tiếp tục nói. Trận chiến đầu tiên, Tiêu Như Yên của Tiêu Gia sẽ giao đấu cùng với Đồng Văn Huy của Đồng Gia. Lời vừa nói, mọi người đều ồ lên. Hết tập số 63 phần B. Như vậy thì cái trận thi đấu đầu tiên này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại ở trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.